Chương 436, dài dằng dặc mà mất hồn bữa cơm. Nhà của chúng ta cùng Dạ Lan nhà bọn họ từ tổ tiên bắt đầu liền là thế giao. Phụ thân của nàng đã từng vãn đã cứu chúng ta toàn gia Lưu Đào bình phục tâm tình phía sau, nhìn chằm chằm Lưu Húc nói ra, nói cách khác, không có nhà bọn họ, cũng không có chúng ta Lưu gia, ngươi hiểu chưa, cho nên, ta cầu ngươi giúp một tay nàng. Chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh của nàng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lưu Đào dùng cực kỳ khẩn thiết làn điệu nói rằng, được rồi, ta tiếp thu, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi chữa cho tốt bệnh của nàng. Nhìn Lưu Đào nói ra, nếu như nàng ngay cả ta đều không chấp nhận, như vậy ta cũng không có cách nào. Tốt, ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt, vì ngươi lựa chọn chính xác, vì Dạ Lan sớm ngày khôi phục. Cũng ly Lưu Đào vui vẻ cười nhìn Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc cùng Lưu Đào tiếp xúc một buổi chiều, nàng lần này cười đến vui vẻ nhất, hơn nữa Lưu Đào cũng nói không sai, hắn căn bản sẽ không cự tuyệt. Ken hai cái cốc có chân dài đụng nhau, một nam một nữ uống một hơi cạn sạch, không nói ra được vui sướng. Phụng chỉ tán gái cảm giác chính là đồng, Lưu Húc trong lòng giống như uống mật giống nhau ngọt, tràn đầy vô hạn chờ mong. Kế tiếp, bọn họ lại hàn huyên một hồi Dạ Lan bệnh tình, cùng một ít trị liệu phương pháp, nhưng cuối cùng mấu chốt vẫn là ở Dạ Lan đối với Lưu Húc người này là hay không có thể tiếp thu, nếu như vẫn là cùng nam nhân khác giống nhau, như vậy cũng thì không bao giờ đàm luận trị liệu. Lưu Đào định ra rồi trước từ nàng đi làm Dạ Lan tư tưởng công tác, sau đó bọn họ gặp lại, nỗ lực phát triển quan hệ, mỗi lần gặp gỡ đều muốn hướng nàng cặn kẽ hội báo tình huống, thương lượng với nàng phía sau lại tiến hành một bước kế tiếp. Cụ thể lúc nào gặp mặt, Lưu Đào thông báo tiếp Lưu Húc. Nói xong chính sự, bọn họ trò chuyện. Lưu Húc phát giác nàng dường như đối với cá nhân của hắn sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú, một mực hỏi Lưu Húc bình thường thích làm cái gì, đối với cái gì cảm thấy hứng thú, gần nhất có cái gì chuyện thú vị các loại. Lưu Húc thành thật nói cho Lưu Đào, mình bình thường thích đùng đùng, đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú nhất. Lưu Đào rất có hứng thú mà nhìn hắn, xem ra cũng là bởi vì uống rượu nguyên nhân, cộng thêm đạt thành chiến lược quan hệ hợp tác, trở thành trên cùng một chiến tuyến chiến hữu, sâu hơn cảm tình, cho nên cũng ít đi ngăn cách cùng cố kỵ. Sau đó, Lưu Húc lại nói cho Lưu Đào, hắn gần nhất gặp phải thú vị nhất sự tình chính là, một ngày ngồi bất, chính mình tại đào đồ đạc thời điểm, từ trong túi mang ra khỏi một con áo mưa, rơi trên mặt đất, đang do dự có nên hay không nhặt thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh một mỹ nữ hô lên, đại ca, ngươi nhị đệ quần áo lao động rớt. Lưu Húc mới nói xong, Lưu Đào liền cười ha hả, vẫn ôm bụng đang cười, chỉ thiếu chút nữa chui vào dưới mặt bàn. Hắn ngạc nhiên nhìn Lưu Đào, không có lầm chứ, những thứ này cùng trên internet thường gặp khêu gợi nàng đều chưa từng nghe qua, thật sự cho rằng là mình xảy ra chuyện như vậy rồi sao? Một chuyện cười để nàng nở nụ cười đã lâu, Lưu Đào cuối cùng còn cố nén cười, ở Lưu Húc trên vai vỗ nhẹ, nói ra, ừm, ta nói à, ngươi người xấu này, xấu lắm, ở tỷ trước mặt đều không đứng đắn. Sau cùng còn lại tới nữa một câu, sau lại ngươi nhặt lên sao, nghe nàng một câu nói như vậy, Lưu Húc té xỉu tại chỗ. Đêm hôm đó, bọn họ hàn huyên thật lâu, nhìn Lưu Đào bị chính mình rèn 10 dọc chọc cho loạn chiến, Lưu Húc tâm nhẹ đống, tựa như đang bay, mà kỳ ngắm mãi mãi cũng không nên lạnh. Nhưng mà, Lưu Húc tâm một mực say xưa, cũng một mực hoang mang, đó chính là Lưu Đào một ít hưu ý vô ý cử động, để hắn giống như ở trong ôn nhu hương kích thích mất hồn đồng thời, cũng như mộng như vụ, sờ không được đầu não. Lưu Đào khi thì buông lòng nết lên chân bắt chéo, đề cập lấy giày cao gót, cái kia hầu như lỏa lộ ra giày cao gót chân nhỏ, đầy đà mịn nhắn, đệm hoàn mỹ đường vòng cung sở sở động lòng người. Lưu Húc không phải là cái gì chính nhân quân tử, nếu như nói không uống tiểu chi trước, hắn còn giả bộ một chút, như vậy hiện tại cồn lên óc, Lưu Húc đã thả. Hắn mắt nhìn hướng Lưu Húc chân, tất chân sắc độ đều đều, hiện ra hoánh nhiên mà thịt thịt ánh sáng lộng lẫy, theo đầu ngón chân khu động, giày cao gót cũng theo đó một lắc lư, Liêu bắt đắc Lưu Húc tâm đã nhộn nhạo lại tiêu hồn. Lưu Đào khi thì vô tình hay cố ý cùng Lưu Húc chạm cốc, biểu tình ngắm ngội, ngôn ngữ ý vị thâm trường, thân thể lại ở rất gần, cái kia thấm vào ruột gan thể hương, để hắn huyết mạch phun trương, nhiệt huyết tựa như cút không thể lại cút nước sôi, lộc cộc bốc hơi nóng. Ô hát, thực sự là chết người. Trước mắt đều là gai kích, khiến cho Lưu Húc vẫn mượn cớ đi nhà cầu chạy ra ngoài, khổ không thể tả đồng thời, nhưng cũng thích thú. Lưu Đào đang cố ý thưởng thức câu dẫn hắn, đây là không nghi ngờ chút nào. Về phần tại sao, Lưu Húc không được biết, bất quá cũng đoán được một loại khả năng. Ở Lưu Húc dục niệm nốt tâm, sắp giấy lên tự thiêu lúc, bữa này dài dằng dặc mà mất hồn bữa cơm kết thúc. Lưu Húc tạ tuyệt Lưu Đào tiễn hắn trở về hảo ý, Lưu Húc sợ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ ức chế không được xung động, nhịn không được cùng Lưu Đào phát sinh điểm cái gì, ở chưa bắt lại Dạ Lan phía trước, làm như vậy rõ ràng cho thấy không sáng suốt. Hắn cần gió mát làm lạnh, vô luận thân thể vẫn là lung tung kia tinh thần, đều cần làm lạnh. Lưu Húc đi ra cửa tiệm rượu, một hồi gió lạnh thổi qua, hắn tinh thần quả nhưng vì đó rung một cái. Lưu Đào quay cửa kính xe xuống, mỉm cười hướng hắn phất phất tay. Ở một hồi tiếng nổ của động cơ bên trong, nàng theo xe biến mất ở mịt mờ trong bóng đêm. Lưu Húc bước chậm đi ở trên lối đi bộ, liền muốn khó khăn lắm cách xa tiểu điếm lúc, phía sau hắn truyền đến một hồi hô hoán Lưu Húc thanh âm, hắn xoay người sang chỗ khác, một cái nhân viên tạp vụ trang phục thanh thiếu niên đuổi theo. Tiên sinh, ngươi trở về một chuyến A ở buồng vệ sinh phụ cận ngươi trợ giúp nữ nhân kia còn ở bên trong đâu nàng uống say, làm phiền ngươi đi qua nhìn một chút đi hắn thở gấp thô thô khí, đối với Lưu Húc nói rằng. Nữ nhân nào Lưu Húc có chút kinh dị. Chính là ngươi đánh nhân ra chồng nữ nhân kia, chính là bị đá mấy đá nữ nhân kia, ngươi nên nhận biết nàng A nàng uống say, say đến rối tinh rối mù, đang ở trong bao xương, mời đi qua nhìn một chút đi hắn lại tiếp tục nói. Nghiêu địch nàng vẫn còn ở A Lưu Húc minh bạch là ai? Vì vậy liền cùng cái kia nhân viên tạp vụ chạy trở về. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.